Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 69, cho tôi dựa vai một lát. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trong Trần Khả Như cố gắng giải thích rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Phát hiện càng nói càng rối, hoàn toàn không biết làm sao sắp xếp câu nói. Ánh mắt Lê Hoàng Việt sâu thẳm, ngược lại càng hứng thú nhìn cô. Trong ánh mắt bình tĩnh của Trần Khả Như, kinh ngạc phát hiện, trong ánh mắt trong veo rực rỡ như ánh sao của đối phương, phản chiếu dáng vẻ lo lắng, không bình tĩnh của cô. Cô đột nhiên im lặng, tại sao không nói? Dáng vẻ đối phương chưa hết hứng thú. Lê Hoàng Việt, anh chưa từng tin tưởng tôi sao? Cô hít một hơi thật dài, ánh mắt có mấy phần tích cực, bướng bỉnh. Lê Hoàng Việt lại không trả lời trực tiếp, cướp ấy bằng giọng điệu sâu lắng trước sau như một. Tôi đối với em không cần đến sự tin tưởng hay không tin tưởng. Em là vợ của Lê Hoàng Việt tôi. Hiểu chưa? Trần Khả Như vừa không trả lời cũng không phản bác. Đây chính là cách nói chuyện của Lê Hoàng Việt. Lúc anh đối với mình tốt hơn một chút thì mình liền vui mừng hớn hở. Anh đối với mình hung dữ một chút thì cô cũng đã sớm tập thành thói quen. Thấy thế nào cũng là một mình cô nghĩ ngợi vu vơ. Thân là vợ của Lê Hoàng Việt, nên theo khuôn phép cũ, anh là một người đàn ông có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Nhưng trước tin đồn những cô bạn gái trước đây của Lê Hoàng Việt có niềm vui mới, anh không để ý, thậm chí đã sớm bỏ quên mấy cô ở một góc nào đó. Vì thế, phải chăng anh khá quan tâm cô? Cô trong mắt anh chắc hẳn khác biệt. Ăn xong bữa tối, vốn tưởng rằng công việc của Lê Hoàng Việt hẳn đã kết thúc. Không nghĩ tới hai người bước xuống cửa lớn dưới lầu. Lê Hoàng Việt đột nhiên dặn dò. Lê Chí Cường, anh đưa cô ấy về. Trần Khả Như kinh ngạc. Anh, không về à? Hàm dưới của Lê Hoàng Việt cong lên một độ cong khác thường. Sao vậy? Em không nỡ. Sắc mặt Trần Khả Như đỏ ửng. Bên cạnh đây còn có một trợ lý. Người còn sống sờ sờ đứng đây đấy. Bác sĩ Trần thầm nghĩ. Tổng giám đốc Lê à. Lúc bình thường muốn nói lời tâm tình, có thể để ý người xung quanh một tí được không? Ôi! Lê Chí Cường âm thầm ở một bên che miệng. Bà chủ, ý cô đây là đang chủ động mời sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Da mặt bà chủ càng ngày càng dày như tổng giám đốc Lê rồi. Lê Chí Cường, cậu khởi động xe trước đi. Lê Hoàng Việt quan sát chi tiết. Sau đó lớn giọng dặn dò nói. Anh không quan tâm đến bóng đèn. Nhưng người nào đó sẽ chú ý. Bóng đêm vẫn cứ tối tăm và ánh đèn neon đỏ bên ngoài nhà hàng đan xen. Anh vẫn nắm bắt được chính xác vẻ e thẹn giống một người phụ nữ nhỏ bé hiếm có của Trần Khả Như. Anh có công việc, anh cứ lo việc của mình đi. Tôi đi cùng trợ lý Lê. Trần Khả Như nhanh chóng tránh sang bên cạnh anh. Dường như muốn trốn chạy. Bản thân từ khi nào đã trở nên lắm mồm nhiều chuyện như vậy? Trên thực tế, cô ấy bề ngoài ngụy trang rất tốt. Nhìn qua đoan trang và tao nhã. Chỉ có bản thân mới rõ nhất trong lòng rối rắm thế nào. Hình như có một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt Lê Hoàng Việt. Mày kiếm của anh hơi nhướng lên. Cứ để cô ấy đi như thế. Sao có thể? Đây không phải là phong cách của anh. Giữa lúc rối rắm, Trần Khả Như cảm thấy cánh tay mình bị một lực nặng nề kéo. Thân thể mất thăng bằng. Sau đó tấm lưng rơi vào một vòng tay ấm áp. Trái tim cô chợt run lên, làn da lạnh lẽo trở nên nhạy cảm vì nguồn nhiệt đột ngột. Da gà run rẩy nổi lên từng đợt. Lê Hoàng Việt ôm cô từ phía sau, đôi tay bao bọc lấy toàn bộ đôi môi và hơi thở của anh, và khuôn mặt anh vùi vào hốc vai bên trái cô, áp vào khuôn mặt bên trái của cô, làn da mềm mại và mịn màng. Trần Khả Như có chút cứng ngắc. Tư thế mập mờ này khiến cô như một cô gái luống cuống. Ngơ ngác không nói nên lời. Cầm Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng tựa vào vai cô. Gần đây hơi mệt, cho tôi dựa vào một lát. Sự mệt mỏi trong hơi thở và giọng nói khiến trái tim của Trần Khả Như trở nên mềm mại và tan chảy từng chút một. Lê Hoàng Việt quyền lực sẽ có lúc trẻ con và lười biếng như vậy. Giống như lần đầu Trần Khả Như gặp anh vậy. Đương nhiên anh chỉ dựa hờ lên đó. Không dùng nhiều sức, nói là dựa vào. Thực tế thì góc độ và tư thế này rõ ràng càng vất vả hơn mới đúng. Tuy nhiên, cô không di chuyển, không muốn động đậy, cơ thể cứng ngắc không biết lúc nào đã thả lỏng. Thoải mái vô cùng, xe cộ trên đường không ngừng lưu thông xung quanh. Đèn pha và đèn hậu nhấp nháy. Tiếng ồn ào không dứt. Trong lòng Trần Khả Như vô cùng bình tĩnh. Lê Hoàng Việt khẽ nhắm mắt lại. Trong mũi tràn ngập hương thơm mát mẻ của cô. Thời gian ngọt ngào yên tĩnh như vậy. Dường như chỉ nghe được hơi thở và nhịp tim. Càng say lòng người hơn cả bóng đêm. Lê Chí Cường chậm rãi điều khiển xe chạy tới. Từ từ kéo cửa sổ xuống. Mở to mắt. Anh nhìn thấy cái gì? Tổng giám đốc Lê đang ở phía sau cô. Kể từ khi giảng hòa với vợ, Tổng giám đốc Lê có nhiều hành vi khác thường như thể hiện tình cảm. Hơn nữa còn công khai. Khiến con chó độc thân như anh sao chịu nổi chứ? Nếu sự bình tĩnh của nhà gái yếu hơn một chút, cô ấy đã phản công từ lâu rồi. Vì vậy, họ muốn ôm bao lâu? Tiếp tục nữa còn muốn đến công ty hay không? Cho đến khi cảnh sát giao thông mặc đồng phục đi qua ngăn cản hai người. Nơi này không được đậu xe. Biết không, lái xe đi ngay lập tức. Lê Chí Cường giải thích qua loa. Chỉ trách xe của mình quá điệu thấp. Nếu là xe quân sự, không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy. Cảnh sát giao thông đợi một phút. Lại nghiêm nghị nói. Mau lái đi, anh như vậy sẽ trở ngại giao thông. Tôi đợi người. Thêm một lát nữa, nếu không ngài cảnh sát giao thông, đưa giấy phạt cho tôi cũng được. Mặc dù Lê Chí Cường không hề phát cáu trước mặt Tổng Giám Đốc Lê. Nghe gì làm nấy, nhưng cũng có tính cố chấp khi gặp chuyện riêng. Khó chịu nhất mấy cảnh sát giao thông này suốt ngày ôm lông gà ra lệnh. Người ta có vài việc gấp rồi muốn tạt vào lề đường thì tính sao? Pháp luật vẫn không có tình người. Đương nhiên quy tắc giao thông trong tình huống bình thường vẫn nên tuân thủ. Quá kiêu ngạo, tôi hành pháp nhiều năm như vậy. Nhóc con, xem như cậu đụng phải nòng súng của tôi rồi. Bây giờ lập tức xuống xe cho tôi. Sự gây rối ồn ào bên ven đường khá lớn. Cho dù Trần Khả Như đang này nọ gì kia với Lê Hoàng Việt thì vẫn bị nơi đó hấp dẫn. Này, Lê Hoàng Việt. Lê Chí Cường hình như gặp rắc rối với cảnh sát giao thông. Cô cố gắng vùng vẫy. Bây giờ cô mới thấy rằng mình đã tê dần sau khi đứng quá lâu. Không cần để ý đến cậu ta. Chuyện nhỏ này cũng không xong. Về sau cũng không cần đi theo tôi. Lê Hoàng Việt cũng không có nhấc mi lên. Thản nhiên nói. Trần Khả Như, thực sự rất có phong cách của Lê Hoàng Việt. Có một ông chủ như vậy. Lê Chí Cường chỉ có thể tự cầu phúc. Thay vào đó, Lê Hoàng Việt ôm cô chặt hơn. Và trọng lực cơ thể vô tình đè ép xuống. Trần Khả Như sắp thở không nổi. Tình cảm của anh nồng cháy như vậy. Không thể nói lý lẽ như vậy. Nếu không phải Lê Hoàng Việt dựa vào cô thật chặt. Có lẽ cô đã sớm ngã xuống. Rốt cuộc không biết ai mệt hơn. Lê Chí Cường không phụ lòng đánh giá cao của Lê Hoàng Việt đối với anh ta. Chỉ cần một cú điện thoại đã giải quyết xong. Lợi thế đứng đầu tầng lớp thượng lưu. Bất luận kẻ nào cũng sẽ cho anh một chút thể diện. Giải quyết xong cảnh sát giao thông cản đường. Lê Chí Cường mới chậm rãi đậu xe. Không phải có việc bận sao? Tôi đi trước, cô lại tránh. Lần này Lê Hoàng Việt không tiếp tục giam cầm nữa. Trần Khả Như nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Buổi tối có thể phải tăng ca. Em đừng chờ tôi. Đi ngủ sớm một chút. Cách đó không xa. Giọng nói vững chãi của anh vang lên. Nhưng Trần Khả Như vẫn luôn nhạy cảm nhận thấy trong giọng điệu của anh có mấy phần lưu luyến không nỡ. Cô không quay lưng lại. Một đường cong ngọt ngào xuất hiện ở khóe miệng. Rõ ràng trong nhà hàng. Một câu nói của anh khiến cô rất quan tâm. Có thể anh tùy tiện ôm một cái, cho một quả táo thì cô đã hoàn toàn hòa tan. Đã trở thành một Trần Khả Như khác. Đã trở thành cô gái trẻ người non giả. Trần Khả Như ngồi ở ghế phụ, hơi ngả người ra sau, quay đầu sang một bên, bất giác nhìn sang vị trí đó. Theo tầm mắt của cô, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Lê Hoàng Việt. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác mất mát. Vì thế tối nay Lê Hoàng Việt sẽ không về. Vì thế cô ấy chỉ còn một mình. Trợ lý Lê, tổng giám đốc Lê của các anh bận công việc như vậy. Ăn cơm có đúng giờ không? Mấy ngày nay thường gọi thức ăn ngoài. Bộ phận cốt cán của công ty làm thêm giờ. Tổng giám đốc Lê chán ăn. Ăn rất ít. Vậy thì, khi nào thì có thể xong? Nghe vậy, Trần Khả Như nhíu mày. Có phải vì trung tâm giải trí sắp mở cửa? Nhưng, khi nó chính thức mở cửa, chẳng phải càng bận rộn hơn sao? Uầy, Lê Chí Cường thở dài. Không biết tự lúc nào giọng điệu có chút tức giận. Công việc chuẩn bị ban đầu vốn do các bộ phận khác nhau thực hiện. Còn nhiều thời gian. Tuy nhiên, đội ngũ tuyên truyền có một số vấn đề. Và người phát ngôn cấp thiên hậu của giải trí Tinh Huy đột nhiên tăng giá. Hợp đồng bị chấm dứt. Và sức chịu đựng và độ nổi tiếng của nghệ sĩ mới không đủ để lấp đầy vị trí kịp thời. Vì vậy Lê Hoàng Việt chủ yếu khó chịu về vấn đề này. Còn 10 ngày nữa là lễ khai mạc. Và tất cả các áp phích ban đầu đã bị gỡ bỏ. 2 ngày này nhất định phải tìm được ứng viên. Và cần có thời gian để quay quảng cáo. Video đều cần thêm thời gian. Trần Khả Như cảm thấy kỳ lạ. Người phát ngôn lớn của trung tâm giải trí. Không phải một cơ hội tuyệt vời sao? Chỉ sẽ tăng lên giá trị ngày sau. Cô ta không ngần ngại trả những khoản tiền bồi thường thiệt hại cao ngất trời cũng phải chấm dứt hợp đồng. Nghệ sĩ dù có nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng đến đâu cũng không sánh kịp địa vị của Lê Hoàng Việt ở tập đoàn Á Châu. Cho nên những hành động của thiên hậu trong thời khắc quan trọng này rõ ràng là có chỗ dựa. Thậm chí là xúi dục. Kẻ xúi dục sau màn này đang chống lại tập đoàn Á Châu. Trần Khả Như tự nhiên không phải phô trương trước mặt Lê Hoàng Việt hay Lê Chí Cường. Bọn họ lẽ ra đã điều tra ra loại chuyện này từ lâu rồi. Cô hỏi, bây giờ có chọn được ai không? Lê Chí Cường lắc đầu. Chúng tôi đang tiếp xúc với nghệ sĩ tuyến đầu trong và ngoài nước. Chúng tôi đang thương lượng giá cả. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, lịch trình này nọ đều là vấn đề. Trần Khả Như không hiểu những chuyện trên thương trường. Nhưng hiểu rồi thì càng rõ ràng hơn. Ngược lại cũng cảm động lây. Không khỏi lo lắng cho Lê Hoàng Việt. Bà chủ, cô không cần lo lắng quá. Mỗi lần như vậy, Tổng Giám Đốc Lê luôn có thể tìm ra cách. Lê Chí Cường an ủi nói. Cho dù như vậy, cơ hai má vẫn căng thẳng. Lông mày càng thêm buồn lo. Đúng, Lê Hoàng Việt có khả năng như vậy. Anh có thể. Trong mắt Lê Chí Cường chợt lóe lên một tia sáng. Anh ngập ngừng hỏi, bà chủ, nếu, tôi nói nếu như, nếu để cô làm người phát ngôn lớn trong dự án của trung tâm giải trí. Cô có đồng ý không? Cách chương.